đêm đen mưa lất phất, màn mưa giống như mực bao phủ toàn bộ Bích Hải Thành, khiến cho cả thành trì ven biển rộng lớn phảng phất như bị nước gột rửa một lần. Nén nhang thứ bảy chỉ còn lại không tới một đoạn nhỏ cuối cùng, mắt thấy đã sắp sửa muốn cháy hết. Phương Lâm không ngừng phát ra tiếng ho khan, khóe miệng máu tràn ra, trong cơ thể cũng có nhiều máu bầm. Giờ phút này hắn đã ho ra hết máu bầm mới có thể giúp cho thân thể khỏe hơn đôi chút. Vẫn quá miễn cưỡng sao? Phương Lâm trong lòng cười khổ, mặc dù Vân Mộng Đan đã luyện thành nhưng lần này hắn bị thương nguyên khí, tổn thương tâm mạch đã bắt đầu tăng nặng. Điều này cũng khó trách thôi, thôn thiên thuật chính là một phương pháp luyện đan cực kỳ bá đạo, cho dù Phương Lâm ở trạng thái bình thường khi thi triển ra cũng sẽ cực kỳ tiêu hao khí lực, huống chi bây giờ hắn có thương tích trong người. Sau khi vận chuyển tinh lực nhiều như vậy, tổn thương tâm mạch tự nhiên sẽ gia tăng. Ngay sau đó Phương Lâm không gắng gượng nữa, nhận ra được thương thế tăng thêm, hắn liền mốc ra mấy viên đan dược nhanh chóng nuốt vào. Ăn xong đan dược, Phương Lâm lúc này mới thư thái hơn một ít, nhưng chẳng qua là tạm hòa hoãn thương thế. Lần này sau khi kết thúc luyện đan, Phương Lâm bất luận thế nào đều phải nghỉ dưỡng sức vài tháng, nếu không thì rất khó mà hoàn toàn khôi phục lại. Người làm cái gì? Ngọc Khuynh Thành nhìn Phương Lâm, nói chính xác là nhìn hỏa cầu trong tay Phương Lâm, bên trong có từng đợt bạch quang hiện lên, khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà đúng lúc này bạch quang dần mơ hồ chuyển sang màu hoàng kim. Ánh sáng khi thành đan thông thường đều là màu trắng, mà nếu như đan dược phẩm chất đạt tới một độ cao khác sẽ phơi bày kim sắc ra ngoài. Kim quang càng đậm như vậy đại biểu cho phẩm chất đan dược càng bất phàm. Hỏa cầu trong tay Phương Lâm, bên trong nó chứa đựng Vân Mộng Đan mà hắn luyện chế, hào quang đã biến chuyển sang kim sắc, nói rõ phẩm chất viên đan dược đã đạt đến một trình độ vô cùng cao, tuyệt đối sẽ không thấp hơn thượng đẳng, thậm chí là vô cùng có khả năng đạt tới phẩm chất hoàn mỹ hiếm thấy. Xem xét lại bên phía Ngọc Khuynh Thành, mặc dù cũng đã thành đan nhưng chỉ có ánh sáng bạch quang mỏng manh, rất thông thường hiện ra. Mặc dù đây cũng là ánh sáng khi thành đan, nhưng so với bên Phương Lâm đã biến thành màu vàng thì so vẫn kém xa. Đối mặt với vấn đề của Ngọc Khuynh Thành, Phương Lâm chẳng qua lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi lấy đỉnh khí để đề thăng phẩm chất đan dược, còn ta dùng thiên địa linh khí để đề thăng phẩm chất, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sự chênh lệch hay sao? Ngọc Khuynh Thành liên tục cười khổ, trong nụ cười càng mang theo vẻ tức giận cùng oán hận. Nàng hận Phương Lâm vì sao lại mạnh đến như vậy, và cũng giận chính mình vì sao lại nhỏ yếu quá mức như vậy. Rõ ràng ở trong số các luyện đan sư trẻ tuổi của Thất Hải, mình đã là người đứng đầu, được khen là người gánh vác đan mạch trong tương lai, nhưng bây giờ lại gặp một nhân vật đáng sợ đến như vậy. Mặc dù kỳ thí này còn chưa kết thúc thực sự, nhưng người sáng suốt đã nhìn ra kết quả rõ ràng. Mưa đêm dừng lại, Phương Lâm và Ngọc Khuynh Thành cũng đem Vân Mộng đan luyện chế xong bỏ vào bình ngọc. Hai người xuống đài đi tới trước mặt Thiên Quân Túc Lão và Trùng Vân Đạo Nhân. Phương Lâm bước chân không vững, đã sắp không đứng nổi, Long Chi Tâm lập tức tới đỡ hắn. Phương Lâm nhìn Long Chi Tâm, khẽ nở nụ cười. Không ít người thấy Long Chi Tâm và Phương Lâm thân mật như thế đều lộ ra vẻ hâm mộ. Chẳng qua trong mắt rất nhiều luyện đan sư của Đan Minh, thiên kiêu đan đạo như Phương Lâm thì cũng chỉ có Long Chi Tâm mới có thể xứng đôi. Hai người họ mà lấy nhau đẻ con ra thì chắc chắn là luyện đan không bố con thằng nào đỡ nổi. Giờ phút này, Trùng Vân Đạo Nhân cầm bình ngọc trong tay mà sắc mặt cực kỳ khó coi, hệt như nuốt phải một con chuột chết. Không cần nhìn đều biết thì cuộc tỉ thí này hắn đã thua. Thiên Quân Túc Lão lại cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt già nua cũng muốn sắp nở hoa. Thấy Phương Lâm suy yếu như vậy, ông ta trực tiếp lấy ra một viên đan dược chữa thương thượng hạng cho Phương Lâm ăn vào. Phương Lâm ăn viên đan dược đạt tới cảnh giới lục phẩm này, quả nhiên hiệu quả rõ rệt, chỗ đau trên ngực đã bị hóa giải đi rất nhiều. Đa tạ Túc Lão, Phương Lâm ôm quyền nói. Thiên Quân Túc Lão khoát tay, sau đó nhìn về phía Trùng Vân Đạo Nhân. Đạo trưởng, cùng ta kiểm tra Vân Mộng Đan của hai người họ đi. Là thắng hay thua dù sao cũng phải cho ra một kết quả mới được. Thiên Quân Túc Lão nhàn nhạt nói. Trùng Vân Đạo Nhân thiếu chút nữa bóp nát cái bình ngọc trong tay, còn phải xem cái rắm gì. Có điều giờ phút này Trùng Vân Đạo Nhân nhìn cũng không được mà không nhìn cũng không xong. Biết rõ là đã thua nhưng vẫn không can tâm mà thừa nhận kết quả này. Ngọc Khuynh Thành thì lộ ra vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, hệt như hoàn toàn không thèm để ý đến thắng bại của cuộc tỉ thí. Thấy Trùng Vân Đạo Nhân không phản ứng, Thiên Quân Túc Lão cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp mở bình ngọc ra. Nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, mùi đan hương, thơm tho đậm đà, căn bản cũng không ngăn được. Thiên Quân Túc Lão khẽ nhìn một cái, ngoại trừ ngạc nhiên ra càng nhiều hơn là sự vui vẻ và yên tâm. Đàn mình giao trách nhiệm cứu vãn thể diện nặng nề vào trong tay của Phương Lâm, quả nhiên là hết sức chính xác. Vân Mộng Đan phẩm chất hoàn mỹ, đan dược này vừa ra thì thắng bại đã định, căn bản không cần nhìn đan dược của Ngọc Khuynh Thành phẩm chất thế nào. Thiên quân Túc Lão tươi cười nhìn Trung Vân đạo nhân một cái, người sau sắc mặt âm trầm tựa hồ không muốn nói lời nào. Đạo trưởng, ta hẳn nên tuyên bố kết quả thôi, Thiên quân Túc Lão nói. Trung Vân đạo nhân không muốn nói chuyện, hừ một tiếng xoay người đi về hướng đoàn người của đạo môn. Thế vậy nụ cười của Thiên quân Túc Lão càng sâu, trực tiếp lên tiếng công bố: Đàn Minh Phương Lâm thắng. Chữ thắng dứt khoát vang dội được Thiên quân Túc Lão nói ra, toàn bộ Bích Hải Thành liền nổi lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Thắng, quả nhiên là thắng rồi, quá tốt rồi, cuối cùng cũng không thua cái đám màn gì thất hải này. Ha ha, cơn tức trong ngực cuối cùng được giải khai, sớm nên để cho Phương Lâm xuất tràng, đàn mình thực sự là tự mình muốn chết mà. Rất nhiều người cửu quốc đều kích động không thôi, cho dù là những võ giả không hiểu về luyện đan thuật cũng là như vậy. Thực sự hôm nay bị thất hải đạo môn chèn ép quá nhiều, mỗi người trong lòng đều bị kìm nén một cục tức giận mà không có chỗ phát tiết. Cho đến giờ phút này, Phương Lâm chiến thắng Ngọc Khuynh Thành mà chẳng ai ngờ có thể thắng được. Mọi người cửu quốc mới chút được cơn tức giận này. Rất nhiều luyện đan sư của đan minh hốc mắt đều đỏ bừng. Mặc dù hôm nay họ rất thất vọng và không cam lòng đối với thất bại của đan minh, nhưng giờ khắc này họ thấy chính mình thân là luyện đan sư cửu quốc lại vô cùng tự hào, bởi vì thiên kiêu cửu quốc mạnh hơn nhiều so với thiên kiêu của thất hải. Giờ phút này cho dù là những người trước kia ôm thành kiến với Phương Lâm cũng hoàn toàn buông xuống thành kiến, trong đáy lòng chỉ có bội phục và sự kính trọng với hắn. Cơ hồ trong cùng một lúc, tin tức Phương Lâm chiến thắng được thông qua đủ các loại con đường truyền khắp ra cửu quốc. Trong lúc nhất thời, trên dưới vô số người đều hoan hô sôi sục. Ở cổ đan viện, Tứ Đại Thiên Vương và Long Hành Thiên đều có mặt trong đại điện. Năm nhân vật đứng đầu của đan minh đều khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng tìm về được một chút mặt mũi. Đông Cực Thiên Vương nhìn bốn người khác đang ngồi, lộ ra nụ cười khổ. Lúc này là đan minh ta thắng, nhưng vẫn là bại. Nam Thần Thiên Vương thở dài một tiếng, nhìn không ra có bao nhiêu cao hứng. Hoàn toàn chính xác, tuy Phương Lâm thắng Ngọc Khuynh Thành, nhưng thắng lợi như vậy chẳng qua là mất bỏ mới lo làm chuồng thôi, không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao trước đó thì đan minh đã thua đạo môn thất hải. Mất mặt trước đó cho dù thắng lại một lần cũng chỉ để cho thể diện đan minh hơi đẹp mặt một chút mà thôi. Thắng lợi như vậy, cơ bản Tứ Đại Thiên Vương không cao hứng nổi. Tây Nguyệt Thiên Vương cau mày, trong lòng có một cỗ cảm xúc phức tạp. Lão ôm thành kiến rất nặng với Phương Lâm, cho rằng Phương Lâm là khối u ác tính của đan minh, muốn giúp đan minh quét dọn ra ngoài. Nhưng dưới mí mắt của hắn, Phương Lâm lại giúp đan minh lấy lại mặt mũi, chẳng khác gì lập một đại công cho đan minh, trở thành đại công thần của đan minh. Để cho Tây Nguyệt Thiên Vương dù muốn nhằm vào Phương Lâm cũng không có bất kỳ lý do gì. Dù lão là thiên vương thì cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nhắm vào một thiên tài trẻ tuổi vừa lập công lớn cho đan minh. Hơn nữa Phương Lâm hiện nay còn chưa chắc đã sợ hắn. Nếu sớm để Phương Lâm xuất chiến thì đan minh sao bị tổn hại mặt mũi như vậy? Long Hành Thiên liếc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, lạnh giọng nói. Xác thực là chúng ta thất sách, đã đánh giá thấp thực lực của đạo môn thất hải. Đông Cực Thiên Vương lắc đầu thở dài. Hiện tại Phương Lâm thắng, nhưng người đạo môn kia không cần phải để sống trở về nữa, Bắc Linh Thiên Vương nói. Lời vừa nói ra, mấy người khác đều nhìn về phía Bắc Linh Thiên Vương. Hai bên sắp đại chiến, những người này nếu còn sống sót trở về sẽ bất lợi với cửu quốc, không bằng giết hết cho xong chuyện, Bắc Linh Thiên Vương nói tiếp. Lại để cho thiên quân động thủ đi, giết hết đám người của đạo môn kia, Tây Nguyệt Thiên Vương cũng nói. Thật phải làm như vậy sao? Đông Cực Thiên Vương cau mày hơi do dự. Đông Cực, ta biết rõ là người băn khoăn cái gì, lo lắng rằng đây sẽ trở thành dây dẫn nổ cho đại chiến. Nhưng hai bên đã sắp đại chiến rồi, bất luận đàn mình ta làm cái gì đều khó có khả năng tránh thoát. Cứ lo trước lo sau, không bằng dứt khoát một lần. Long Hành Thiên nói cũng có ý định giết chết đoàn người của đạo môn. Nên ngừng không ngừng, bị động hẳn sẽ loạn, nên làm ra quyết định, Nam Thần Thiên Vương cũng nói ra. Đông Cực Thiên Vương thấy thế tuy vẫn còn có chỗ băn khoăn nhưng cũng không phản đối nữa, nhẹ gật đầu. Lập tức Nam Thần Thiên Vương hạ lệnh cho Thiên Quân Túc Lão để lão trực tiếp vào Bích Hải Thành động thủ tru sát tất cả đám người đạo môn ngay tại chỗ. Lúc này trong Bích Hải Thành, tất cả mọi người đều đắm chìm trong niềm vui sướng khi Phương Lâm thắng lợi. Không có người nào phát hiện có một ánh sáng vô hình đã bao phủ toàn bộ Bích Hải Thành, khiến cho Bích Hải Thành lập tức bị ngăn cách với bên ngoài. A, không ít người trong thành nội đang cùng người bên ngoài liên hệ đột nhiên phát hiện Ngọc Giản truyền tin mất đi tác dụng, không khỏi sinh ra nghi hoặc. Mà khắp nơi bên ngoài cũng đồng thời mất đi liên lạc với Bích Hải Thành, kể cả Đan Minh và những thế lực khắp nơi của Tam Quốc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta đột nhiên lại mất liên lạc với người trong Bích Hải Thành rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại mất liên lạc với Bích Hải Thành đây? Hình như có chút không thích hợp rồi. Một ít thế lực bên ngoài nhạy cảm mơ hồ đã cảm nhận được một ý tứ hàm xúc không tầm thường. Bên ngoài Bích Hải Thành, một con hải thú cực lớn phá sóng lướt tới, lại bị bảo vật đạo môn che giấu tất cả khí tức cùng thân hình, vô thành vô tức tiến gần đến thành trì sát biển này. Phía trên hải thú cực lớn này có tới mấy trăm bóng người, một đôi mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Bích Hải Thành chìm trong đêm tối. Trong Bích Hải Thành, một tia hào khí quỷ dị yên lặng không một tiếng động tràn ra. Một ít người khiếu giác nhạy cảm phát giác có điểm không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ ra là không thích hợp chỗ nào. Thiên Quân Túc Lão lộ vẻ ngưng trọng, lão không có cách nào liên hệ với Nam Thần Thiên Vương, hơn nữa dùng tu vi của lão thì đã phát hiện phía trên có một tầng trận pháp vô hình. Có chuyện xảy ra rồi. Thiên Quân Túc Lão thẩm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên nhìn về phía đám người đạo môn ở xa xa, đã thấy trên mặt của Trung Vân đạo nhân nở ra nụ cười lạnh, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Thiên Quân Túc Lão nhìn bộ dáng kia của Trung Vân đạo nhân, trong lòng lộp bộp một phát. Bắt giữ tất cả người đạo môn cho ta. Trong giây lát, Thiên Quân Túc Lão hét to một tiếng rồi xuất thủ trước tiên, sau lưng mấy chục cao thủ đan minh cũng không chút do dự, cùng động thủ với Thiên Quân Túc Lão. Trung Vân đạo nhân nhe răng cười, trong giây lát liền vỗ cái túi thú đeo bên hông. Hống, một tiếng giống to rồi một thân ảnh thật lớn ầm ầm xuất hiện, toàn bộ Bích Hải Thành chấn động. Xảy ra chuyện gì? Ôi trời đất ơi, con yêu thú này thật lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này, đây là một yêu vương sao? Lập tức trong thành một hồi rối loạn, mọi người đang chìm đắm vào trong chiến thắng của Phương Lâm thì bị dị biến bất thình lình dọa cho sợ vãi. Một đầu yêu thú cực lớn đột nhiên xuất hiện bên trong thành, trực tiếp lật tung vài gian phòng ốc. Cùng lúc đó những người đạo môn kia không ngừng thả ra yêu thú, mỗi một đầu đều đạt tới cảnh giới yêu vương. Lấy được Bích Hải Thành chính là bước đầu tiên để Thất Hải ta san bằng cửu quốc. Trung Vân đạo nhân cất tiếng cười to, đứng trên đỉnh đầu cự thú, nhìn bao quát toàn bộ Bích Hải Thành. Mà những người đạo môn kia cũng đứng trên thân yêu thú của mình, nguyên một đám liên tục cười lạnh, khống chế yêu thú tùy ý phá hoại Bích Hải Thành khắp nơi. Rất nhiều người không kịp đào thoát đã chết thảm dưới chân những yêu thú này. Trong Bích Hải Thành lúc này vô cùng thảm thiết, phần đông đều chết hoặc bị thương. Muốn chết, chỉ là trong Bích Hải Thành cũng có nhiều cao thủ ở cửu quốc, giờ phút này nguyên một đám phẫn nộ muốn ngăn cản những hung thú hung ác kia. Trung Vân đạo nhân khống chế một con bát tí hỏa viên cao chừng 10 người, đó là một con yêu vương chính thức. Chỉ thấy trong lúc bát tí hỏa viên này vừa chạy, hỏa diễm tràn ngập ra bốn phía, tám cái đầu thô to như cánh tay vùng vẫy, yêu khí tàn sát bừa bãi nện bay nguyên một đám võ giả ra ngoài. Con bát tí hỏa viên này đặc biệt lợi hại, cường đại hơn so với yêu vương bình thường, 10 võ giả linh cốt cũng không thể chống lại. Trong thành là một mảnh đại loạn, mấy chục đầu yêu vương tàn sát bừa bãi, rất nhiều võ giả cửu quốc nhào nhào xuất thủ chống cự. Mà bên ngoài Bích Hải Thành, hải thú cực lớn đột nhiên xuất hiện từ biển, đã nhảy ra phát ra tiếng giống rung trời. Giết! Hạ lệnh một tiếng, rất nhiều cao thủ đạo môn trên lưng hải thú cực lớn kia nhào nhào nhảy xuống lao vào phía Bích Hải Thành. Cho đến giờ phút này, người cửu quốc trong thành mới kịp phản ứng, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, cảm thấy là trở tay không kịp. Người Thất Hải đánh tới rồi, có tiếng người run rẩy gào lên. Đúng vậy, lượng lớn nhân mã của Thất Hải đã giết tới tận cửu quốc, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Hôm nay, Thất Hải ta sẽ từ Bích Hải Thành này bắt đầu săn băng cả cửu quốc. Tiếng nói lạnh lùng vang lên, cao thủ đạo môn đều giết vào trong thành. Ngày 9 tháng 4 là một ngày rất đỗi bình thường, nhưng ngày hôm đó lại xảy ra một sự tình chấn động, một chuyện lớn đã cuốn toàn bộ cửu quốc vào vòng binh lửa. Mà nơi chuyện lớn phát sinh lại chính là Bích Hải Thành của Đường Quốc. Đại quân Thất Hải đạo môn tấn công, ở dưới tình huống toàn bộ cửu quốc hoàn toàn không có lực lượng phòng bị, trực tiếp bị sát nhập vào Bích Hải Thành. Ai cũng không ngờ rằng nhân mã Thất Hải lại đến nhanh như vậy, càng không nghĩ đến Thất Hải lại lựa chọn loại biện pháp là đánh ra một lỗ hổng từ biên giới của cửu quốc. Đạo môn Đan Mạch tỉ thí cùng với Đan Minh chẳng qua chỉ là một cái mưu kế mà thôi. Thắng hay bại đều chỉ là thứ yếu, mấu chốt là muốn trong ứng ngoài hợp với nhóm người bên ngoài. Mặc dù biến đổi bất ngờ nhưng kế hoạch này đúng là vẫn thành công. Bên trong thành yêu thú tàn phá, khung cảnh hỗn độn, đội ngũ Thất Hải đạo môn nhiều vô số kể, cường thế tiến vào Bích Hải Thành. Mấy trăm cao thủ đạo môn thấp nhất đều là tu vi ở cảnh giới linh mạch, võ giả linh cốt cũng có lượng lớn, về phần cường giả linh nguyên cũng đạt tới hơn 40 người. Khi rất đông người của đạo môn tiến vào thành, lúc này võ giả Đường Quốc có mặt ở Bích Hải Thành căn bản không cách nào ngăn cản, cũng không ai có thể đi ngăn cản được, bởi vì tình huống trong thành cũng đang tràn ngập nguy cơ, có thể nói là trong cháy mà ngoài rột. Rầm! Chưa tới một canh giờ, một nửa Bích Hải Thành đã bị phá hủy. Người chết rải rác khắp nơi, không biết có bao nhiêu võ giả cửu quốc đã chôn thây ở đây. Mau cầu viện, bọn Thất Hải khốn kiếp này quá mức hèn hạ, lại tấn công vào ngay lúc này, thực sự quá ghê tởm rồi. giết sạch đám thất hải man di. Bên trong thành, những võ giả cửu quốc mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ, hung hăng chém giết, giao chiến với đám thất hải đạo môn. Và lúc này không ai sẽ lùi bước, bởi vì chuyện này liên quan đến lưỡng địa đại chiến. Một khi Bích Hải Thành thất thủ, như vậy thất hải sẽ coi đây là một cứ điểm. Bọn chúng sẽ từ nơi này đánh thẳng một mạch tấn công vào các nơi biên giới không chút cố kỵ của cửu quốc. Chỉ cần đuổi hết đội ngũ thất hải ra ngoài, cho dù đuổi không nổi mà dây dưa để kéo dài thời gian, chờ được viện quân đến thì cũng sẽ có thể phòng thủ được. Nhưng lần này, thất hải là có chuẩn bị mà đến, đại quân tấn công chấn áp cao thủ quá nhiều, mà Bích Hải Thành mặc dù bởi vì đan minh tỉ thí với đạo môn đan đạo cho nên hấp dẫn rất nhiều người ở khắp nơi chung quanh tới, nhưng quả thật nơi đây là lúc này tốt xấu lẫn lộn, kém xa đám cường giả tinh nhẹ có chuẩn bị trước của thất hải đạo môn. Hơn nữa mấy chục con yêu vương xuất hiện, chênh lệch càng gia tăng. Thất hải hoàn toàn đang ở thế nghiền ép, võ giả kiều quốc, liêu quốc, liều chết không rời, tình cảnh là tương đối thảm liệt. Thất hải cuồng đồ, dám ở nơi nơi cản rỡ, chém. Một tiếng thét bỗng nhiên vang lên từ trong Bích Hải Thành, chỉ thấy một ánh kiếm màu vàng óng xuất hiện, chém tới hướng một con yêu vương. Yêu vương kia phản ứng rất nhanh, gầm to, rồi dùng yêu khí ngăn cản ánh kiếm màu vàng óng đánh tới. Nhưng luồng ánh kiếm đó quá mức cường đại, nó cũng không thể ngăn cản được. Phập một tiếng, yêu thú bị kiếm quang chém thành hai khúc, kể cả người đạo môn đứng trên thân yêu thú cũng bị chém thành thịt vụn. Trong Bích Hải Thành cũng có cao thủ tồn tại. Ở đường quốc, mỗi tòa thành lớn ven biển đều sẽ có một vị cường giả trấn giữ. Lúc bình thường, vô sự thì vị cường giả này giống như không hề tồn tại. Nhưng chỉ cần có cường địch xâm phạm, thành trì đối mặt với nguy cơ sụp đổ, thì vị cường giả ấy sẽ lập tức xuất thủ. Cường giả đường quốc vừa ra tay, đích xác không giống người thường, trực tiếp chém giết một con yêu vương, giúp các võ giả cửu quốc còn sống sót trong thành thấy được một tia hy vọng. Vị cường giả đường quốc này tay cầm trường kiếm, mặc mũi, van mặc theo phong cách cổ xưa, mái tóc dài trắng như tuyết, trông có vẻ đã lớn tuổi. Sớm nghi ngờ Bích Hải Thành có cao thủ tồn tại, chẳng qua muốn ngăn cản đại kế của thất hải ta, một mình ngươi còn chưa đủ đâu. Mấy thân ảnh nhào tới, nhiều cao thủ đạo môn đồng loạt ra tay vây công vị cường giả cầm kiếm kia. Muốn chết, lão nhân cầm kiếm giận không kiềm được, huy kiếm lên nghênh kích mấy tên cao thủ đạo môn. Trong lúc nhất thời khí kình bùng nổ, giao phong kịch liệt, lão nhân cầm kiếm không khỏi nặng nề suy tư. Đám cao thủ đạo môn này thực lực bất phàm, một chọi một thì có lẽ mình có thể chiến thắng, nhưng cả đám mà liên thủ thì y sẽ bị hoàn toàn quấn lấy. Mặc dù có thể đứng ở thế bất bại nhưng lại không cách nào đi trợ giúp những người khác trong Bích Hải Thành. Tâm lý của lão nhân cầm kiếm nóng này lại nhất thời không thể thoát thân. Thiên quân túc lão thực lực bất phàm, cùng với rất nhiều cao thủ đan minh đại chiến với người của đạo môn, nhưng bàn về số lượng thì đúng là còn kém quá nhiều. Cao thủ đan minh chết đi vô số, nếu không phải có thiên quân túc lão chấn giữ thì sợ rằng đã thất bại hoàn toàn. Long cửu gia và thiên quân túc lão liên thủ, một số cao thủ của Long gia cũng tụ tập chung một chỗ với cao thủ đan minh, miễn cưỡng tạo thành một thế phòng ngự. Bích Hải Thành coi như xong rồi. Cố võ giả cửu quốc thở dài, ngay sau đó lấy cả tính mạng mình liều chết ngăn cản người của đạo môn. Bên trong thành, người cửu quốc còn sót lại đang dãy giụa trong khổ sở. Trong đầu mỗi người trên căn bản đều hiểu Bích Hải Thành đã không phòng giữ được. Thất hải quá đông, cộng thêm với mấy chục con yêu vương, tòa thành trì này muốn đứng vững tối thiểu phải có rất nhiều cường giả trấn thủ. Về phần viện quân, kết quả khi nào có thể đến ai cũng không biết được. Toàn bộ Bích Hải Thành phảng phất hệt như bị ngăn cách với đời, kêu trời không thấu, gọi đất không thưa, lâm vào tuyệt vọng. Bên trong thành tiếng gào thét rầm trời, bên ngoài thành, giữa biển khơi, có một trận sóng lớn đánh tới, sóng cao cả ngàn thước, che khuất cả bầu trời. Sóng dữ cuốn tới xông vào Bích Hải Thành, theo tới còn có một bầy hải thú thần bí mà cường đại. Những loài hải thú này chỉ có thể sinh tồn trong nước biển, vì để tấn công cửu quốc mà người thất hải trực tiếp nổi sóng, khiến Bích Hải Thành nhanh chóng ngập trong nước biển, khiến hải thú có thể tiến vào trong thành. Hải thú đánh tới khiến cho Bích Hải Thành vốn đã tràn ngập nguy cơ nhất thời càng thêm gian nan khó đỡ. Khi các phe của cửu quốc kịp thời phản ứng, khi viện quân nhanh chóng chạy tới thì Bích Hải Thành đã thất thủ. Bên trong thành, phần lớn võ giả và luyện đan sư đều chết trận, ngay cả lão nhân cầm kiếm cũng bất hạnh mà vong mệnh dưới rất nhiều mũi kiếm của cường giả đạo môn. Đương nhiên, trước khi chết y cũng đã chém giết 5 cao thủ linh nguyên của đạo môn. Cuối cùng chỉ có thiên quân túc lão và Long cửu gia mang theo một ít người còn sót vọt ra ngoài. Hai người đều bị trọng thương, chạy ra khỏi Bích Hải Thành rồi mà vẫn bị người của thất hải đuổi giết. Phương Lâm, Long Chi Tâm và mấy thiên hải trẻ tuổi của Đan Minh cũng ở trong đội ngũ chạy trốn này. Trước đó khi mà Bích Hải Thành đại loạn thì bọn họ một mực được cao thủ Đan Minh hết lòng bảo vệ mới có khả năng sống sót. Chạy đi đâu? Trên trời đêm, người của đạo môn đã đuổi tới, khí thế hung hăng, mắt thấy sắp đuổi kịp đám người thiên quân Túc Lão. Long Cửu Gia cắn răng, nhìn Long Chi Tâm và vài người Long Gia còn dư lại, đang được cao thủ Đan Minh bảo vệ, trong mắt có một chút không nỡ cùng với vẻ vui mừng. Các người phải còn sống sót, Lão Phu đi ngăn bọn chúng. Long Cửu Gia nói xong bèn nhìn về phía thiên quân Túc Lão. Vẻ mặt thiên quân Túc Lão ngưng trọng đầy thương cảm, cũng không dây dưa nhiều lời, gật đầu một cái, toàn bộ đều không nói thêm bất cứ câu gì. Thiên quân Túc Lão mang theo những người còn sót lại rời đi, còn Long Cửu Gia thân bị trọng thương thì ở lại ngăn đám người đạo môn đuổi giết. Long Chi Tâm cùng với một số người của Long Gia đều nghẹn ngào khóc giống lên, hận không thể ở lại cùng Long Cửu Gia tử chiến. Những người khác yên lặng không nói gì, nhưng trên mặt lộ vẻ đau thương. Long Cửu Gia thân bị trọng thương nhưng vẫn lưu lại để ngăn cản đám người đạo môn, hiển nhiên trong lòng đã nghĩ đến cái chết. Không lâu sau đó, đám người thiên quân Túc Lão chạm mặt với đội ngũ Đường Quốc đến trợ giúp. Cho đến giờ phút này họ mới chính thức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một đêm này rốt cuộc cũng trôi qua. Chuyện xảy ra ở Bích Hải Thành làm toàn bộ cửu quốc khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới là người Thất Hải đột nhiên đánh úp ở thời điểm này. Hơn nữa rất nhanh nắm giữ một tòa thành trì ở ngay biển. Đường Hoàng tức giận cầm trường kiếm đích thân đến Bích Hải Thành, muốn một kiếm diệt sát tất cả đám người Thất Hải. Kết quả là gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh của Thất Hải ngăn trở, hai đại cường giả tuyệt thế kịch chiến trên biển, có thể nói là đánh đến thiên hồn địa ám, khó phân thắng bại. Thừa dịp Đường Hoàng bị cường giả tuyệt đỉnh của Thất Hải cuốn lấy, đám người đạo môn dùng Bích Hải Thành để làm ván cầu, không ngừng công vào cảnh nội Đường Quốc. Đường Quốc chính là một nước ở trong Thượng Tam Quốc có thực lực hùng hậu, nội tình thâm sâu, tất nhiên không phải là một khối xương dễ gặm. Rất nhiều cao thủ Đường Quốc đồng thời xuất động cùng với đám người đạo môn Thất Hải đại chiến với nhau, chiến hỏa lan tràn ra nhiều nơi trong cảnh nội của Đường Quốc. Về phần hai nước khác, tạm thời Tần Quốc và Nguyên Quốc cũng không có động tĩnh gì, cũng không phái người đến tương trợ Đường Quốc. Đây cũng là ước định từ sớm của Thượng Tam Quốc. Nếu có hai nơi bộc phát đại chiến, trừ phi chiến hỏa lan tràn ra toàn bộ Thượng Tam Quốc, nếu một mình cảnh nội của một quốc gia xảy ra chuyện thì giao cho quốc gia đó tự mình xử lý, hai nước khác sẽ không can thiệp. Nếu nhúng tay vào khó tránh khỏi một ít hiểm nghi không rõ, vì tránh hiểm nghi lúc này không nhúng tay đích thực là một quyết định sáng suốt. Lúc đầu thì Đường Quốc có thể tạm thời ngăn chặn nhân mã của đạo môn, không cho bọn hắn tiếp tục xâm chiếm địa bàn, nhưng không lâu sau nhân mã Phật môn Nho môn cũng chạy tới. Cho đến giờ phút này, đại quân Thất Hải xem như chính thức tập trung xâm lấn Đường Quốc. Vì để ứng phó tốt với lần đại chiến này, Hoàng thất Đường Quốc đã di dời dân chúng tầm thường đến những nơi an toàn để tránh xảy ra thương vong không cần thiết. Sau ngày thứ 10, Bích Hải Thành loạn lạc, 16 tòa thành trì ở vùng duyên hải của Đường Quốc đều bị nhân mã Tam giáo Thất Hải nắm giữ. Mà sau khi Tam giáo Thất Hải nắm giữ 16 thành của vùng duyên hải, chẳng khác gì cảnh nội Đường Quốc đã mở ra một lỗ hổng cực to, có thể để Thất Hải không ngừng phái người tham chiến. Bất quá Tam giáo Thất Hải cũng gặp phải phiền toái tương đối lớn. Tất cả tông môn lớn nhỏ trong cảnh nội Đường Quốc, dưới sự hiệu triệu của Hoàng thất Đường Quốc, họ đã tụ họp lại dưới sự điều hành của Hoàng thất, hợp thành một liên quân cộng đồng đối kháng với Tam giáo Thất Hải. Thế lực tông môn có thể cắm rễ dừng chân ở Đường Quốc thì trên cơ bản đều có chút tài năng, cho dù kém cỏi cũng có thể xuất ra vài cường giả không tệ. Tất cả thế lực tông môn tạo thành liên quân thực lực là tương đối cường hãn, ở nữa rất nhiều cao thủ Hoàng thất trợ giúp. Trong lúc nhất thời, Tam giáo khó mà tiếp tục xâm chiếm nhiều địa bàn của Đường Quốc, thậm chí Đường Quốc một lần triển khai phản công cũng đoạt lại được hai tòa thành trì duyên hải. Thế nhưng, theo đội ngũ của Thất Hải không ngừng chạy tới, áp lực của Đường Quốc đối mặt càng ngày càng lớn, tình thế tràn đầy nguy cơ. Nếu như Đường Hoàng có thể ra tay thì những người Tam giáo Thất Hải này tất nhiên không đủ gây kinh sợ, có thể phất tay là bình định bọn chúng. Nhưng Thất Hải bọn họ cũng có cường giả tuyệt đỉnh tồn tại, không có khả năng để cho Đường Hoàng đối phó với đám nhân mã kia. Lúc này ở Đường Quốc Kiếm Chỉ Tông, nếu nói toàn bộ cửu quốc trong cảnh nội quốc gia có nhiều tông môn kiếm đạo nhất thì không hề nghi ngờ cũng chính là Đường Quốc. Hoàng đế đời thứ nhất của Đường Quốc cầm trường kiếm Trảm Giao Long mà lập nghiệp, thành lập ra đại đường nguy nga mấy ngàn năm. Trên dưới hoàng thất phần lớn đều là người dùng kiếm làm vũ khí, có rất ít người sử dụng binh khí khác. Mà hoàng thất Đường Quốc cũng là đại lực nâng đỡ những tông môn kiếm đạo, cho nên thế lực tông môn kiếm đạo trong cảnh nội Đường Quốc là nhiều nhất trong cửu quốc. Trong những năm gần đây, không biết sinh ra bao nhiêu cao thủ kiếm đạo, có người cầm kiếm tiêu sái mấy chục năm, cũng có người không chút tiếng tăm gì, chỉ vì là một kiếm kinh diễm. Kiếm Chỉ Tông bên trong tông môn kiếm đạo của Đường Quốc không ngờ lại có một tông môn như thế. Mặc dù Hoàng thất Đường Quốc nâng đỡ các tông môn kiếm đạo, nhưng Kiếm Chỉ Tông thì lại ngày càng sa sút, nhân tài khó khăn. Một ngày này bên trong tông môn kiếm chỉ tông nghèo túng, lão tông chủ ngồi xuống dưới chỉ vỏn vẹn có mười mấy đệ tử đều bị đuổi đi. Bất luận bọn họ đi tị nạn ở quốc gia khác hay là tham gia vào liên quân đường quốc đối kháng với tam giáo thất hải, lão tông chủ đều không ngăn cản. Sau khi mười mấy đệ tử dập đầu đều chảy nước mắt mang theo kiếm rời núi, bọn hắn không đi tị nạn ở quốc gia khác mà đều ra tiền tuyến vì chiến hỏa mà hiến thân. Đợi cho tất cả môn nhân đệ tử rời khỏi, lão tông chủ kiếm chỉ tông thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời rồi đi tới trước hồ kiếm chỉ khô héo. Kiếm chỉ tông sở dĩ có tên là kiếm chỉ tông là bởi vì cái ao kiếm này. Chỉ tiếc là qua ngàn năm, miệng kiếm chỉ cơ bản là cắm đầy bảo kiếm đã khô cạn thấy tận đáy, lụi bại đến không chịu nổi. Niêm phong kiếm cả đời, xem ra trước khi chết lại muốn một lần nữa kiểm kiếm mới cam tâm. Lão tông chủ nhìn cái miệng kiếm chỉ khô cạn khổ bại kia, trong miệng thì thào một câu. Bỗng nhiên một nam tử mặc áo trắng mộc mạc từ phía sau đi tới, nhìn lão tông chủ đứng cạnh kiếm chỉ, trên mặt nam tử lộ ra vẻ đau thương. Ra ra, người muốn cầm kiếm lên sao? Trên người nam tử trẻ tuổi không có nửa phần nội kình chấn động, tựa hồ là một người rất đỗi bình thường. Lão tông chủ quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi kia, ánh mắt nhu hòa. Không cầm không được, đường quốc gặp nạn, nếu ta đã chết thì còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ta vẫn còn sống, nếu mà không làm chút gì đó thì chết cũng không nhắm mắt được. Nam tử trẻ tuổi mím môi, yên lặng quỳ trên mặt đất. Thế nhưng ta không nỡ để ra ra rời đi. Lão tông chủ cười cười đi đến trước mặt nam tử trẻ tuổi này, sờ đầu hắn, hai mắt già nua đục ngầu lộ vẻ luyến tiếc và yêu thương. 26 năm trước, ta nhặt ngươi từ trong đống tuyết về nuôi dưỡng, ngươi lớn lên lại không có truyền thụ cho ngươi một chút võ học nào. Ngươi có từng oán ta không? Lão tông chủ hỏi. Nam tử trẻ tuổi kia liên tục lắc đầu, ta chưa bao giờ oán ra ra, tuyết sinh chỉ hy vọng có thể luôn phụng dưỡng ra ra. Lão tông chủ nở nụ cười, thò tay ra lấy một vật giao cho nam tử trẻ tuổi kia. Cầm lấy nó, ngày sau ngươi chính là tông chủ của kiếm chỉ tông này, cũng đừng có làm sụp đổ tông môn mà ra ra vất vả trèo trống, lão tông chủ nói. Vì nam tử trẻ tuổi có tên là Tuyết Sinh kia cầm tín vật tông chủ nhưng lệ rơi đầy mặt, gắt gao cắn môi hết sức kiềm nén để mình không khóc ra thành tiếng. Lão tông chủ cũng lặng yên không một tiếng động lau đi vệt nước mắt rồi lập tức nhảy lên bay đến giữa bầu trời. Kiếm tới, tuyệt thế kiếm quang từ bên trong kiếm chỉ khô cạn lập tức phóng thẳng lên trời. Lúc này, ở một thôn nghèo đất hoang bình tĩnh mà chan hòa, nơi này có mấy chục hộ nhà nông lấy canh tác làm sống, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, tối về thì đóng gạch. Trong thôn có một gia đình, một nhà ba người, người chồng hơn 30 tuổi, là một hán tử nổi danh ở trong thôn. Có điều hán tử kia cũng không phải là người trong thôn này, mà từ vùng khác tới đây. Ở trong thôn, y đã cưới một vị cô nương, rồi liền ở chỗ này cắm rễ làm ăn. Mấy năm trước đã sinh được một nam hài tử mập mạp. Đã nhiều ngày, hán tử tên là Triệu Thiết Sinh, mặc dù vẫn chăm chỉ canh tác như ngày thường, nhưng nữ nhân tinh tế lại phát giác trượng phu của mình có chuyện ở trong lòng. Nữ nhân kia chẳng qua là một thôn nữ nhà nông rất đối bình thường, người cũng không quá đẹp, nhưng lại có trực giác nhạy bén mà những người khác có lẽ không có. Ngày này, Triệu Thiết Sinh canh tác trở về, nữ nhân đã chuẩn bị xong thức ăn, nhận lấy cái cuốc từ tay trượng phu, rồi để y đi rửa mặt. Triệu Thiết Sinh nhìn thê tử cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Hài tử mới chỉ 6-7 tuổi thì đã ngồi bên bàn cơm, nhìn thức ăn mà nuốt nước miếng, hiển nhiên nó đang rất đói. Bất quá mẫu thân của nó đã dạy dỗ, vậy nên đứa nhỏ này biết là phải đợi phụ thân lên bàn rồi mới được động đũa. Lúc này dù là muốn ăn đi chăng nữa thì nó cũng phải nhịn lại. Triệu Thiết Sinh rửa mặt rồi một nhà ba người ngồi bên bàn cơm quây quần dùng bữa. Đây cũng là phút giây mà Triệu Thiết Sinh hưởng thụ nhất. Y nhìn hài tử há miệng ăn cơm, nhìn thê tử ôn nhu hiền lành, Triệu Thiết Sinh cảm thấy hết sức thỏa mãn. Cơm nước xong, nữ nhân cho hài tử đi chơi với đám tiểu hài trong thôn. Triệu Thiết Sinh thì đang thu thập chén đũa, nữ nhân bỗng nhiên lại nói, chẳng có tâm sự sao? Động tác trên tay của Triệu Thiết Sinh khẽ dừng lại, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, y cười nói, đâu có. Nữ nhân nhìn Triệu Thiết Sinh, mím môi khẽ bảo, thiếp nhìn ra được là chẳng có tâm sự, mấy ngày nay chẳng không mấy tập trung. Triệu Thiết Sinh thả chén đũa trong tay xuống thở dài một tiếng nhưng vẫn yên lặng không nói, trên khuôn mặt cháy nắng của y là vẻ phức tạp. Nương tựa lẫn nhau 6-7 năm, nữ nhân hiểu hết sức rõ về trượng phu của nàng, đích xác y là một người rất mạnh mẽ, thực tế nhưng cũng là một kẻ không che giấu mình. Cũng chính là vậy, nàng mới nguyện ý gả cho Triệu Thiết Sinh, bởi vì nàng thấy đây là nam nhân đáng giá cho nàng phó thác cả cuộc đời. thiếp là thê tử của chàng, chàng có cái ưu phiền gì đều có thể nói cho thiếp nghe, có lẽ thiếp có thể cùng chia sẻ. Nữ nhân ôn nhu nói, hai tay nắm lấy bàn tay Triệu Tuyết Sinh. Triệu Tuyết Sinh nhìn thê tử của mình thở dài một tiếng. Đường quốc nguy nan, ngoại địch xâm phạm, lòng ta không cam. Thê tử nghe vậy trong lòng run lên, nắm tay trượng phu càng chặt hơn. Chẳng lẽ chẳng muốn rời đi sao? Nàng cất giọng hỏi, mặc dù Triệu Tuyết Sinh không biểu lộ bất cứ ý tứ gì, nhưng thân là nữ nhân, nàng nhạy cảm hơn nam nhân rất nhiều. Đối với lai lịch của Triệu Tuyết Sinh, nữ nhân cũng đã sớm biết được, trượng phu của nàng cũng không phải là người mà như những nông phu tầm thường khác có thể so bì. Đó là người từ bên ngoài tới có một thân bản lãnh, nhưng lại cam nguyện vì mình mà lưu lại địa phương nhỏ bé này. Mấy năm qua, nữ nhân cũng một mực lo lắng là trượng phu sẽ rời đi, bởi vì nàng biết bản thân trượng phu rốt cuộc là cũng không thuộc về nơi này. Ta sẽ không rời đi, nàng và hai tử đều ở chỗ này, ta vì sao phải rời bỏ nhà của ta chứ? Triệu Thiết Sinh khẽ nói, trấn an thê tử mình. Nữ nhân nhìn chăm chú vào hai mắt Triệu Thiết Sinh, nhoẻn miệng cười. Mặc dù nàng cũng không mỹ lệ, nhưng vào thời khắc này lại có vẻ rất phong tình. Đêm khuya, trong thôn thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng chó sủa. Hai tử của Triệu Thiết Sinh cũng đang ngủ say, ngáy khổng khộc, mà thê tử của y vẫn ngồi dưới ánh đèn khâu vá sửa sang lại y phục. Mau mau nghỉ ngơi đi. Triệu Thiết Sinh khoác một y phục mỏng trên người của nữ nhân, nhẹ giọng nói. Nữ nhân cười một tiếng đáp lại. Chàng đã sắp sửa đi xa, thiếp muốn mau chóng sửa hết số y phục này, miễn đến lúc đó một mình chàng ở bên ngoài không có áo quần mà thay. Hai tay của Triệu Thiết Sinh run lên, từ sau lưng ôm chặt lấy thê tử. Ta sẽ không đi, Triệu Thiết Sinh nói. Thê tử của y không nói gì, chẳng qua là vẫn yên lặng, làm tiếc công chuyện của mình. Cuộc sống như cũ, không hề gợn sóng. Vài ngày sau, một người trẻ tuổi vừa ra ngoài xông xáo trở về tây thôn, mang theo tin tức cho mọi người. Bên ngoài lúc này đã đại loạn, một nửa quốc thổ của Đường quốc đã bị thất hải man dư chiếm cứ. Những lời này Triệu Thiết Sinh không nghe thấy, nhưng thê tử của y nghe được. Đêm đó nữ nhân khâu vá sửa sang toàn bộ y phục của Triệu Thiết Sinh, rồi lặng lẽ thu thập chúng vào trong một cái bao quần áo. Thời gian cũng giống như thường ngày, không có gì thay đổi. Nữ nhân không nhắc lại chuyện Triệu Thiết Sinh rời nhà đi nữa, mà Triệu Thiết Sinh cũng không nói đến, giống như trước đây, bình thản mà sinh hoạt. 10 ngày sau, trong thôn lại có mấy người trẻ tuổi trở lại tị nạn, cũng mang tới những tin tức mới. Chẳng qua những người trẻ ấy tất cả đều là người bình thường, có thể mang về tin tức cũng chỉ là nơi nào Đường quốc dấy lên khói lửa chiến tranh, nơi nào lại chết thêm bao nhiêu người mà thôi. Nhưng dù chỉ là những tin tức như thế cũng khiến cho rất nhiều người trong thôn bất an, rất sợ là một ngày nào đó khói lửa chiến tranh sẽ lan tới cái thôn trang nhỏ bé yên bình của họ. Triệu Thiết Sinh cũng biết những tin tức này, nhưng y vẫn làm ruộng, trôi qua cuộc sống của mình. Mà thê tử của y cũng không ngắc lại câu chuyện để Triệu Thiết Sinh rời đi nữa. Đêm hôm đó, Triệu Thiết Sinh nằm trên giường ngủ, thật lâu không cách nào ngủ được. Nói chính xác thì đã rất nhiều ngày y không cách nào dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thê tử nằm bên cạnh cũng không ngủ, một mực yên lặng nhìn Triệu Thiết Sinh, phu thê hai người ai cũng không nói gì. Trời sáng thì chàng hãy đi đi. Hồi lâu sau thê tử của y chợt mở miệng, Triệu Thiết Sinh ngẩn ra, đi đâu? Thê tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới nơi mà chàng nên đi, làm cái chuyện mà chàng nên làm. Triệu Thiết Sinh biết thê tử nói vậy là có ý gì, nhưng y không muốn rời khỏi nơi này, y muốn ở lại chỗ này cùng thê tử và hải nhi của mình. Thế nhưng sâu trong lòng y cũng vướng viết chuyện an nguy của Đường quốc. Thân là nam nhi của Đường quốc, rõ ràng là có năng lực chiến đấu cho quốc gia, mà y lại ẩn núp ở thôn trang nhỏ bé này, chưa biết sống một cuộc sống an ổn hưởng phước. Điều này làm cho tâm lý Triệu Thiết Sinh rối rắm mà phức tạp. Thê tử của Triệu Thiết Sinh rất rõ ràng trượng phu của mình thời khắc này đang mâu thuẫn, y không buông bỏ được gia đình, càng không bỏ được Đường quốc. Đường quốc nếu không tồn tại, vậy thì cái thôn trang nhỏ này, cho dù có yên lặng hẻo lánh mấy thì cũng không thể tồn tại mãi được. Đi đi, đừng ràng buộc bởi thiếp và hài tử. Bọc quần áo thiếp đã chuẩn bị cho chàng. Sáng sớm ngày mai thì hãy rời khỏi nơi này. Thê tử của y khẽ nói. Triệu Thiết Sinh lắc đầu, ta không đi. Thê tử nhẹ nhàng ôm trượng phu của mình. Không cần nói nữa, chàng đi sớm thì sẽ có thể về sớm. Ở bên ngoài nhớ chăm sóc kỹ cho mình. Triệu Thiết Sinh không nhìn thê tử, y càng không muốn nhìn thấy nàng rơi lệ. Gà gáy, trời sáng, thê tử của Triệu Thiết Sinh rời giường trước, làm xong bữa sáng, lấy ra bọc quần áo đã sớm chuẩn bị, rồi làm công việc trong nhà. Triệu Thiết Sinh ăn xong bữa sáng, ngồi đó kinh ngạc đến xuất thần. Thê tử nắm bọc quần áo đi tới giao cho hắn. Mau đi đi, sớm trở về. Thê tử nói với vẻ mặt rất bình tĩnh. Triệu Thiết Sinh đứng dậy ôm lấy thê tử của mình, ngay sau đó từ trong góc nhà lấy ra một cái hộp gỗ dài. Đây là đồ vật duy nhất mà y mang theo khi tới thôn nhỏ này. Từ trong hộp gỗ, Triệu Thiết Sinh lấy ra một cây ngân thương, chỉ thấy y xách ngân thương rồi đeo một bọc y phục cáo biệt thê tử đi ra khỏi nhà. Chờ ta trở lại, giọng của Triệu Thiết Sinh chuyển tới mang theo vẻ kiên định nhưng một chút không nỡ, dễ dàng có thể nhận ra được trong giọng nói. Sau lưng, thê tử của y không một tiếng động rơi lệ, trong lòng nàng đau đớn, nàng mơ hồ thấy được trượng phu của mình, sợ rằng vĩnh viễn không thể trở về. Chiến sự đã thay đổi trong nháy mắt, ngắn ngủi chỉ thời gian một tháng, một nửa quốc thổ của Đường Quốc đã bị Tam giáo Thất Hải chiếm lĩnh. Võ giả Đường Quốc chết trận không biết bao nhiêu mà kể, thậm chí hai vị thân vương Đường Quốc cũng chết trong tay cường giả Thất Hải. Đường Hoàng Ba Lược ra tay đều bị cao thủ đứng đầu ngăn trở, hoàn toàn không cách nào thay đổi chiến cuộc. Tình thế đã đến tình trạng là hai nước không cách nào đứng nhìn mặc kệ được nữa. Tần Quốc cùng Nguyên Quốc đều phái ra đội ngũ tiến vào Đường Quốc để tương trợ, ngăn cản thế công của đám võ giả Tam giáo Thất Hải. Đã có sự tương trợ của Tần Quốc và Nguyên Quốc, nguy cơ trong cảnh nội Đường Quốc được hóa giải đi không ít. Hơn nữa, cao thủ ẩn cư trong Đường Quốc cũng nhao nhao hiện thân. Về phương diện cường giả đã dần không thua gì Tam giáo ở Thất Hải. Nhưng không ai nghĩ tới, Tam giáo Thất Hải vậy mà phân ra một đám cao thủ trực tiếp đánh lén Cốc Quốc, một trong Trung Tam Quốc. Cốc Quốc và Huyền Quốc, Linh Quốc đều ở Trung Tam Quốc. Nếu bàn về quốc thổ thì Huyền Quốc là nhất. Nếu bàn về thực lực, Linh Quốc mạnh nhất. Về phần Cốc Quốc thì thực lực chỉnh thể có thể nói yếu nhất ở Trung Tam Quốc ba nước này. Nhưng vị trí của nó lại rất vi diệu. Tam giáo Thất Hải đối với tình huống Cửu Quốc đã nghiên cứu nhiều năm. Đáng lúc tấn công một khúc xương cứng như Đường Quốc này, đồng thời còn phân ra một nhóm cường giả đánh lén Cốc Quốc. Cốc Quốc làm sao có thể ngăn cản thế công của Thất Hải? Hơn một nửa quốc thổ lập tức thất thủ, chỉ còn lại Hoàng Đô là chưa thất thủ mà thôi. Cao thủ còn dư lại Cốc Quốc đều tụ tập trong Hoàng Đô, không cách nào chạy thoát, chỉ có thể không ngừng cầu viện, hy vọng là viện quân sớm ngày chạy tới. Linh Quốc cùng Huyền Quốc cũng không băn khoăn nhiều, đều phái ra nhân mã đi tiếp viện. Mặc dù làm vậy là hết sức mạo hiểm, nhưng Linh Quốc và Huyền Quốc cũng không có cách nào khác. Một khi Cốc Quốc bị người của Tam giáo Thất Hải hủy diệt, vậy thì Tam giáo Thất Hải có thể trực tiếp uy hiếp đến bất kỳ một nước nào ở Trung Tam Quốc bọn họ, thậm chí là Hạ Tam Quốc nữa. Cho nên bất luận Linh Quốc cùng Huyền Quốc như thế nào, đều phải phái một nhóm cao thủ tiến vào Cốc Quốc đi tru diệt người Thất Hải để giữ gìn Cốc Quốc. Đang lúc chiến sự như dầu sôi lửa bỏng, đàn mình cũng không nhàn rỗi, không chỉ phái ra cao thủ đi tới trong Đường Quốc để tham chiến, mà một nhóm lớn luyện đan sư cũng hành động, đủ các loại đan dược không ngừng phái ra để cung cấp cho võ giả tham chiến trong cuộc chiến lần này. Đây là một trận đại chiến cuồn cuộn của hai bên, trừ phi cao thủ đạt tới trình độ tam hoàng, nếu không cơ bản, không có khả năng bằng vào một người mà có thể xoay chuyển càn khôn. Đan dược để nhanh chóng khôi phục nội kình hay là đan dược nhanh chóng chữa thương cùng với các loại đan dược để thăng thực lực thì trong thời gian ngắn đều có nhu cầu cấp bách rất lớn. Tác dụng của luyện đan sư Đan Minh cũng ở giờ phút này được thể hiện ra ngoài. Bên trong Tam giáo Thất Hải, mặc dù đạo môn cũng có rất nhiều luyện đan sư ở trong đan mạch, nhưng nếu so với số lượng luyện đan sư của Đan Minh thì đã kém đi không ít. Cũng chính vì có sự ủng hộ mạnh mẽ, đàn binh vừa ra đan dược vừa xuất người, chiến sự ở cảnh nội Đường Quốc mới không nghiêng về bên Tam giáo Thất Hải, mà từ đầu đến cuối vẫn có thể duy trì. Đương nhiên, theo đội ngũ liên tục không ngừng tham gia vào chiến đấu của Tam giáo Thất Hải, thì áp lực Cửu Quốc phải đối diện càng ngày càng lớn, tình thế phát triển đến mức nào, thật đúng là không ai có thể dự liệu. Lại nói về Phương Lâm, hôm đó sau khi đi theo đám người Thiên Quân Túc Lão chạy khỏi Bích Hải Thành, hắn bị trực tiếp mang đến bên trong cổ đan viện để chữa thương. Tâm mạch của hắn tổn thương nghiêm trọng, nếu không được tu dưỡng vài tháng thì cơ bản không cách nào khỏi hẳn. Bởi vì bây giờ hai bên bùng nổ đại chiến, trên dưới Cửu Quốc đều rất khẩn trương, ai cũng không biết là Tam giáo Thất Hải sẽ đột nhiên tập kích địa phương nào. Vì vậy có thể nói, chỉ có cổ đan viện này là tương đối an toàn. Bất quá cũng chỉ tạm thời an toàn mà thôi. Nếu như chiến sự mà phát triển bất lợi, như vậy thì nhân mã Tam giáo Thất Hải có thể vẫn sẽ giết thẳng tới cổ đan viện này. Phương Lâm ở trong cổ đan viện nghỉ ngơi 2 tháng, trong lúc đó gần như hắn không làm bất cứ chuyện gì. Việc duy nhất là chuyên tâm dưỡng thương. Đương nhiên, hắn cũng thời thời khắc khắc chú ý tới tình huống chiến sự ở bên ngoài. Đối với chẳng diện hai bên đột nhiên bùng nổ đại chiến, Phương Lâm cũng không lo lắng quá mức. Mặc dù Tam giáo Thất Hải giết tới làm cho Cửu Quốc không kịp trở tay, nhưng chỉ cần Cửu Quốc có thể ổn định thế cục như vậy thì thắng bại của trận chiến sự này rất khó dự liệu. Thế nhưng Phương Lâm lại cũng đang lo lắng việc khác, nếu như khói lửa chiến tranh tiếp tục thiêu đốt khiến cho Hạ Tam Quốc gặp phải ảnh hưởng, như vậy chỉ sợ Tử Hà Tông khó mà tránh thoát nguy hiểm. Mặc dù Phương Lâm đã rời khỏi Tử Hà Tông rất lâu, nhưng dù sao trong Tử Hà Tông cũng có một ít cố nhân lúc đầu của mình, Phương Lâm không hề hy vọng bọn họ gặp phải kiếp nạn này. Thật may Tam giáo thất hải hình như cũng không có biện pháp tấn công Hạ Tam quốc, chẳng qua là phân ra hai nơi chiến cuộc mà thôi. Chiến trường lớn nhất dĩ nhiên chính là biên giới Đường quốc, mà chiến trường nhỏ là ở Cốc quốc. Hai chiến trường này, về phần Đường quốc thì đã không có vấn đề gì quá lớn. Tam giáo thất hải muốn bắt Đường quốc là chuyện khó làm. Tần quốc và Nguyên quốc sẽ không thể ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra. Mà nội tình chân chính của Đường quốc cũng chưa xuất ra. Đường quốc không chỉ có một tuyệt đỉnh cường giả, nếu mà vào thời khắc nguy cấp thì mấy tôn cường giả tuyệt đỉnh kia sẽ hiện thân xuất thủ thôi. Thế nhưng về phần Cốc quốc thì đây là một nơi có chiến cuộc nhỏ mà lại là có mức độ mấu chốt. Một khi Cốc quốc bị Tam giáo thất hải hoàn toàn chiếm giữ, như vậy Tam giáo thất hải ở giữa có thể tiến lui, tạo thành uy hiếp hủy diệt với Hạ Tam quốc và có thể vươn cả nanh vướt về phía Linh quốc và Huyền quốc ở Trung Tam quốc. Mà bây giờ hoàng đô của Cốc quốc có thể nói là tràn ngập nguy cơ, cho dù Linh quốc Huyền quốc phái đội ngũ đi cứu viện cũng bị người Tam giáo thất hải giết lùi. Phương Lâm cũng từng đi qua cứu viện Cốc quốc, từ đó gián tiếp giải trừ uy hiếp của Tam giáo thất hải đối với Hạ Tam quốc. Bất quá khi đó Phương Lâm bị thương trên người, không thể tùy ý đi lại bên ngoài, hơn nữa tình thế không quá tốt cho nên Phương Lâm cũng không tùy tiện hành động, rất sợ lâm vào trong nguy cơ. Bây giờ Phương Lâm thương thế khỏi rồi, bất quá cũng không tới phiên hắn phải đi cứu viện Cốc quốc. Nguyên quốc đã phái ra cường giả, không ngoài dự liệu là có thể hóa giải được mối nguy cơ này. Một ngày này Đông Cực Thiên Vương triệu kiến Phương Lâm. Bái kiến Thiên Vương, Phương Lâm khom mình hành lễ, ánh mắt lặng yên. Đông Cực Thiên Vương nhìn Phương Lâm hỏi, thương thế của ngươi khỏi rồi sao? Phương Lâm đáp, mau bẩm Thiên Vương, vãn bối đã khỏi. Đông Cực Thiên Vương gật đầu một cái, khỏi hẳn thì tốt. Trước đó người trong Bích Hải Thành chiến thắng đạo môn Ngọc Khuynh Thành, vãn hồi mặt mũi cho đan minh ta, lão phu muốn thưởng cho ngươi, không biết ngươi cần thứ gì. Phương Lâm nghe vậy liền hơi ngẩn ra, hắn vốn cho là Đông Cực Thiên Vương triệu kiến mình là có chuyện gì khẩn yếu yêu cầu hắn làm, dù sao thì bây giờ hai nơi đều bùng nổ đại chiến, đàn mình cũng bị cuốn vào trong đó, nhưng không nghĩ tới Đông Cực Thiên Vương lúc này gọi tới lại muốn thưởng cho mình, điều này có chút nằm ngoài dự liệu của Phương Lâm. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút thì Phương Lâm đúng là có một thứ cần, liền lập tức mở miệng, vãn bối muốn lập tức có một gốc Phượng Linh Ngọc Chi. Đông Cực Thiên Vương không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cười nói, đã sớm biết tiểu tử ngươi muốn dược liệu này, mặc dù không rõ là nó mang tới lợi ích gì cho ngươi, nhưng ta làm chủ có thể ban thưởng nó cho ngươi. Đa tạ Thiên Vương. Phương Lâm cảm ơn, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Phượng Linh Ngọc Chi là dược liệu mà Phương Lâm muốn đã lâu nhưng chưa có được. Nó chính là một trong những chủ dược liệu để luyện chế Niết Bàn Đan. Dược liệu còn lại hắn đã sớm thu thập đủ, chỉ thiếu duy nhất một gốc Phượng Linh Ngọc Chi nữa mà thôi. Có Niết Bàn Đan thì lão thầy khô sẽ hoàn toàn khôi phục được nhục thân, cũng có tỷ lệ rất lớn khôi phục thực lực ở thời đỉnh phong năm đó. Đây cũng là chuyện mà Phương Lâm đã từng đáp ứng từ rất lâu. Thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng hắn vẫn chưa thực hiện được. Hiện tại Phượng Linh Ngọc Chi sắp tới tay, chỉ cần tìm một cơ hội luyện chế xong Niết Bàn Đan thì Phương Lâm cũng coi như là hoàn thành lời hứa với lão thầy khô. Ngoài trừ Niết Bàn Đan ra, Phương Lâm còn phải giúp lão tìm tới một nơi sinh ra huyết sắc trưởng kiếm năm đó, cũng là nơi muội muội của lão đã bỏ mình. Đây là hứa hẹn giữa Phương Lâm và lão thầy khô, cho tới bây giờ vẫn chưa có một chút đầu mối nào. Lão thầy khô mặc dù không đề cập qua nhưng Phương Lâm biết trong lòng lão khẳng định là hết sức để ý điều này. Dù sao thì lão thầy khô Cảnh Trục Long cũng bởi vì muội muội đã chết đi mới sinh ra hận thù với nhân tộc mà bước lên con đường trở thành yêu thánh, cuối cùng còn tự tay hủy diệt thời đại huy hoàng nhất của nhân tộc. Quan hệ giữa Phương Lâm và lão thầy khô sớm đã là từ đề phòng kiêng kỵ lẫn nhau, đã biến thành vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí có thể nói là ai cũng không thể rời bỏ ai. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm của Phương Lâm vẫn có chút đề phòng nhẹ với lão thầy khô, chỉ có điều tiên đề phòng ấy được ẩn núp cực sâu. Ngoài ra, còn có một chuyện nữa, Đông Cực Thiên Vương nói, nhưng dáng vẻ của ông kiểu như muốn nói lại thôi. Phương Lâm thấy thế liền bảo, xin Thiên Vương cứ nói thẳng. Đông Cực Thiên Vương thở dài một tiếng, mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. Đàn mình thiếu nợ người rất nhiều, chỉ hy vọng là trong lòng người chớ ghi hận. Thế cục trước mắt rối ren, Cửu Quốc và Thất Hải đã khai chiến. Đàn mình ta thì gốc rễ ở Cửu Quốc tự nhiên không thể nào tự giữ mình, nhất định phải tham dự vào trường tranh chấp này. Người cũng là một phần tử của đan minh, chiến sự lần này mong góp một phần sức lực. Phương Lâm nghe vậy vẻ mặt không đổi nói, không biết là Thiên Vương có gì phân phó vậy. Đông Cực Thiên Vương nói, bây giờ trong Đường quốc chiến hỏa không ngừng, Cốc quốc cũng chỉ là tình thế nguy cấp, chỉ có Hạ Tam quốc chưa xảy ra chuyện, nhưng chỉ sợ chẳng qua nó là bình yên tạm thời, cho nên ta muốn để ngươi đi chấn giữ Hạ Tam quốc, lấy thực lực của ngươi lại cộng thêm với ma khôi của Long Gia góp sức, chắc là đủ để nhận trách nhiệm này. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn Đông Cực Thiên Vương. Vì sao lại để cho ta đi? Hắn có nhiều lựa chọn tốt hơn ta, hơn nữa Thượng Tam Quốc không phải là không có cường giả, tùy tiện phái vài người đi chấn giữ Hạ Tam Quốc cũng tốt hơn ta nhiều. Đông Cực Thiên Vương thở dài. Thứ nhất là người xuất thân từ Càn Quốc, hết sức quen thuộc đối với địa thế của Hạ Tam Quốc. Thứ hai, người lại có ma của Long Gia hộ thân, đây cũng là ưu thế mà bất luận kẻ nào không sánh được. Vương Trì cũng không phải để cho một mình ngươi đi chấn giữ Hạ Tam Quốc, ta sẽ phái một số cao thủ đan minh đồng hành với ngươi. Về phần Thượng Tam Quốc bên kia, trước mắt không có tinh lực điều mà đi bảo vệ Hạ Tam Quốc, cho nên sẽ giao cho đan minh ta tới bảo vệ. Phương Lâm yên lặng, trong lòng không khỏi tính toán so đo, cũng không có lập tức đáp ứng. Đông Cực Thiên Vương nhìn thấu Phương Lâm vẫn còn băn khoăn, có điều cũng khó trách. Lúc trước còn nhốt Phương Lâm ở cực bắc, giam giữ hắn mấy tháng, bây giờ vừa thả ra không lâu đã muốn ủy thác trách nhiệm nặng nề cho người ta. Là bất cứ ai thì trong lòng cũng đều sẽ có do dự đắn đo. Hơn nữa bây giờ thiên hạ đại loạn như vậy, ai biết trong này có gì mờ ám hay không. Dù sao ở trong đan minh còn có người như Tây Nguyệt Thiên Vương, ông ta còn chưa đáng để Phương Lâm hoàn toàn tín nhiệm. Thiên Vương, có thể để cho vãn bối cân nhắc mấy ngày hay không? Phương Lâm nói. Đông Cực Thiên Vương gật đầu. Người suy nghĩ cho thật kỹ, nếu không muốn đi cũng chẳng sao. Phương Lâm cáo lui, ngày hôm sau liền có người đưa cho hắn Phượng Linh Ngọc Chi. Thiên tài địa bảo chân quý như Phượng Linh Ngọc Chi có lẽ trên thế gian còn có nơi để mà nó sinh trưởng, nhưng nếu cơ duyên không đủ thì rất khó lòng mà tìm ra được. Dõi mắt nhìn khắp các bảo khố dược liệu trong đan minh, Phượng Linh Ngọc Chi hẳn cũng chỉ có 2 cây mà thôi. Bây giờ trong số đó một gốc đã về tay Phương Lâm. Phương Lâm nhìn cổ dược đỏ như máu, chân quý ở trong tay, tâm lý rất là cảm khái. Ban đầu mình cường nghĩ tới việc đi cướp đoạt bảo khố của đan minh, bây giờ thì tốt rồi, Phượng Linh Ngọc Trì cuối cùng cũng về đến tay. Tiểu tử, dược liệu cuối cùng cũng tới tay, có thể bắt đầu luyện chế niết bản đan chưa? Lão thầy khô cũng đã sớm không thể đợi được, chỉ hận không thể để Phương Lâm luyện chế niết bản đan ngay lập tức. Phương Lâm cất Phượng Linh Ngọc Trì đi. Chớ nóng vội, thương thế ta vừa mới lành, không thích hợp lại hao tổn tinh lực. Hơn nữa niết bản đan là lục phẩm đan dược, năng lực của ta bây giờ chưa đủ, nếu tiến vào cảnh giới linh nguyên thì mới có nắm chắc luyện chế đan dược này. Lão thầy khô bĩu môi, vậy tiểu tử ngươi còn chờ cái gì nữa, nhanh tu luyện mà đột phá đi. Phương Lâm không vui nói, tu luyện cái rắm, tâm mạch của ta bị tổn thương, ngươi cũng không phải là không biết, muốn đột phá tối thiểu phải chờ ta hoàn toàn khôi phục nguyên khí rồi nói chứ. Lão thầy khô thở dài một tiếng, lão thực sự rất khát vọng có thể sớm ngày khôi phục lại nhục thân. Vậy có phải tiểu tử ngươi chuẩn bị trở về Hạ Tam Quốc không? Lão thầy khô bỗng nhiên hỏi. Phương Lâm nhíu mày, còn chưa khỏe ạ. Lão thầy khô nói tiếp. Thật ra thì ta thấy ngươi trở về Hạ Tam Quốc là một lựa chọn rất tốt. Ngươi đã có sức để tự vệ, cho dù là đám thất hải kia giết tới ngươi để cho Ma Khôi xuất chiến cũng đã đủ rồi. Ma Khôi mặc dù mạnh, nhưng ta không muốn khiến cho thất hải chú ý, vạn nhất thu hút cao thủ tuyệt đỉnh của thất hải tới, vậy ta há chẳng phải là xong đời sao? Phương Lâm nói. Lão thầy khô cười bảo, cùng lắm đến lúc đó thì trực tiếp chạy trốn không phải là xong rồi sao? Phương Lâm không biết nói gì, chạy trốn dĩ nhiên là đơn giản, thế tình thế không ổn trực tiếp phủi đít chạy là xong, có Ma Khôi và Lão Thầy Khô ở đây thì ai có thể ngăn hắn? Tự chạy thì sẽ không có vấn đề gì, chỉ có điều Hạ Tam Quốc thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn lại trơ mắt nhìn Càn Quốc và Tử Hà Tông bị Thất Hải Tam Giáo hủy diệt trong chốc lát? Mặc dù đây chẳng qua chỉ là suy đoán của Phương Lâm, nhưng thực sự rất có khả năng phát sinh. Thất Hải Tam Giáo sẽ không quản tới ngươi là ai. Nếu bị bọn chúng tìm được cơ hội, nhất định sẽ đánh vào Hạ Tam Quốc, điên cuồng xé ra những lỗ hổng trong cửu quốc. Cho nên, đừng xem Hạ Tam Quốc bây giờ tạm thời an ổn, trông có vẻ như bọn chúng không quan tâm. Nhưng ai cũng biết, một khi Hạ Tam Quốc xảy ra chuyện thì sẽ thất thủ rất nhanh. Thượng Tam Quốc cũng trên cơ bản là ngầm hiểu lẫn nhau, chuẩn bị từ bỏ Hạ Tam Quốc, chỉ giữ lấy Trung Tam Quốc là được. Dù sao thì Hạ Tam Quốc không còn thì cũng không ảnh hưởng lớn lắm đối với thế cục của cửu quốc. Nhưng nếu Trung Tam Quốc cũng bị Thất Hải Tam Giáo chiếm giữ, vậy thì tình thế sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Có điều Phương Lâm bỗng nhiên nghĩ tới, Tử Hà Tông còn có một nữ nhân ẩn núp ngàn năm, đây cũng là một mối tai họa ngầm. Phương Lâm nhiều lần suy tư, bây giờ lấy năng lực của hắn thì có lẽ có thể giải quyết được mối tai họa ngầm này rồi. Trên biển, tiếng sấm nổ vang rền, cuồng phong cuộn sóng phảng phất như biển rộng phẫn nộ phát tiết ra vô số lửa giận. Cho dù là võ giả có tu vi cao thâm, phải đối mặt với sóng to gió lớn như cự hải kia, cũng có cảm giác bản thân mình thực sự quá là bé nhỏ. Một người cầm kiếm đứng trên biển đang phẫn nộ, toàn thân bao phủ kim quang, vô cùng uy nghiêm, nhờ giữa thiên địa, chỉ có hắn là người cao cao tại thượng. Người này chính là Đường Hoàng. Đường Hoàng có khuôn mặt thanh tú, trông hết sức trẻ tuổi, nhưng một thân tu vi của hắn thì đúng là một trình độ rất khó để đạt được, đã đứng trên đỉnh của cửu quốc, mắt nhìn xuống thiên hạ. Trong cửu quốc không biết có bao nhiêu người ngoài sáng trong tối so sánh tu vi của tam hoàng đương thời với nhau. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, huống chi là nhân vật như tam hoàng càng sẽ làm cho người ta đàm luận. Người của Tần quốc thì tất nhiên cho là Tần hoàng đương thời là đệ nhất nhân, có thực lực mạnh hơn hai vị hoàng còn lại kia. Nhưng rất nhiều lão bối đều biết Tần hoàng hiện tại từng bị thua thiệt dưới tay thủ hạ của Tề Thiên Yêu Thánh, mặc dù chưa nói là bại nhưng không phải là chuyện vẻ vang gì. Mà Nguyên Hoàng ở trong Tam Hoàng coi như là người có thực lực thấp nhất, từ khi leo lên Hoàng vị trở thành một trong Tam Hoàng thì số lần xuất thủ đã ít càng thêm ít, những năm gần đây gần như một lần xuất thủ cũng chưa từng có. Có điều vài năm trước Nguyên Hoàng đã từng sinh lòng ái mộ với Bắc Linh Thiên Vương, mà Bắc Linh Thiên Vương thì lại hết sức bài xích với Nguyên Hoàng, hai người đã từng ra tay đánh nhau, Nguyên Hoàng trong vòng 10 chiêu cũng đã là chiếm thế thượng phong. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi của Đan Minh, sợ rằng Nguyên Hoàng muốn thắng Bắc Linh Thiên Vương cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Về phần Đường Hoàng thì có không ít người cho Đường Hoàng là một trong tam hoàng có thực lực mạnh nhất, nhưng cũng có người cho là Đường Hoàng có thực lực yếu nhất so với hai hoàng còn lại. Hai loại cách nói này bên nào cũng cho là mình đúng, ai cũng không phục ai. Thực sự là Đường Hoàng cũng không có chiến tích gì đặc biệt xuất sắc, cho dù là mấy lần xuất thủ lúc trước tất cả đều lấy kết quả hòa mà thu tay. Nhưng có một chuyện để cho mọi người khó hiểu, Tề Thiên Yêu Thánh từng làm cho Tần Hoàng thua thiệt, càng là miệt thị thiên hạ quần hùng, duy chỉ có đối với Đường Hoàng, không hề có chiến tích đặc biệt này lại hết sức kính nể, cũng còn là bạn với nhau. Toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có Đường Hoàng có thể xưng là bạn bè với Tề Thiên Yêu Thánh. Nếu không có đầy đủ thực lực và bản lĩnh, sao có thể để Tề Thiên Yêu Thánh kính nể? Mà lúc này, Đường Hoàng cầm một thanh trường kiếm trong tay, đứng trên đại dương mênh mông, đối mặt với nộ hải kình đào, mà thần thái ung dung, khí độ vương giả hoàn toàn hiển lộ. Ở sau lưng Đường Hoàng chính là đất đai cửu quốc, chính là quốc thổ của Đường quốc. Hắn đứng ở chỗ này như một đạo hùng quang, ngăn trở toàn bộ tai ương sắp hạ xuống cửu quốc. Đường Hoàng, chỉ có một mình ngươi sao? Một giọng nói ôn hòa vang lên, chỉ thấy một nho sinh mặc quần áo trắng đứng trên sóng lớn nhẹ nhàng nói. Đây là một nho sinh trung niên, tay cầm ngọc thư, trên đó có khắc rậm rạp chằng chịt những chữ triện cực nhỏ. Nhìn kỹ bên dưới thì mỗi một chữ đang không ngừng biến hóa. Một mình bản hoàng là đủ rồi. Đường Hoàng nhìn nho sinh trung niên mặc quần áo trắng đang lướt sóng tới kia, hết sức lạnh lùng nói. Một mình ngươi không ngăn được chúng ta. Lại một giọng nói vang lên, chỉ thấy một nam tử cả người khôi ngô mặc quần áo màu xanh, một bước ngang qua ngàn dặm mà tới. Nam tử quần áo xanh này đầu đội kim sắc bảo quan, trong tay cầm một cái tử kim tiểu tháp, vẻ mặt không giận mà uy. À Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy một người khoác áo cà sa, nửa bả vai bên phải lộ ra ngoài, hai tay chắp ngồi xếp bằng trên người của một con bạch sư tử. Bạch sư tử cõng nhà sư chậm rãi đi tới, nhịp bước đều nhìn như chậm chạp, nhưng cũng trong nhớp mắt đã tới gần Đường Hoàng. Nhà sư này tướng mạo có chút kỳ lạ, trời sinh lại chỉ có một con mắt, ngoài ra thì một con mắt khác không có. Ba người này đi tới phụ cận Đường Hoàng trong lúc mơ hồ tạo thế liên thủ, mà Đường Hoàng một người đối mặt với ba người lại không hề có vẻ sợ hãi, trong mắt càng hiện ra sự ngạo nghễ. Tam giáo thất hải, cao thủ hàng đầu của Phật đạo, Nho giáo, mỗi người đều hiện thân. Trên đại dương rộng lớn mạnh mẽ nghênh chiến với Đường Hoàng. Cao thủ tuyệt đỉnh tam giáo cũng chỉ có ba người các ngươi thôi sao? Đường Hoàng thấy không có người nào xuất hiện nữa thì lạnh lùng lên tiếng. Ba người nghe thấy, hòa thượng độc nhãn kia vẫn mang theo nụ cười hiền hòa không phản ứng gì. Thần thái nho sinh quần áo trắng vẫn như thường không có bao nhiêu biểu tình. Nhưng vẻ mặt đạo nhân cầm tử kim tiểu tháp kia thì giận dữ, trợn mắt nhìn về phía Đường Hoàng. Rất hiển nhiên là cao thủ đạo môn này là một người nóng nảy, rất dễ dàng tức giận. Hử! Người quá mức tự đại rồi, đừng nói là ba người chúng ta, chính là một người trong chúng ta, người cũng đều khó lòng ngăn cản. Cái gọi là tam hoàng bất quá cũng chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Đạo nhân quần áo xanh lạnh giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh thường đối với tam hoàng. Đường Hoàng nhìn về phía người này, đôi mắt thâm thúy vô cùng, bên trong càng phảng phất có tinh thần mênh mông đang lóe ra quang huy. Nếu người có thể ngăn cản một kiếm của ta thì cho người đắc ý. Đường Hoàng cười nói, trường kiếm trong tay không một tiếng động mà huy động lên. Đừng nói một kiếm, cho dù là thập kiếm bách kiếm cũng không làm khó dễ được ta, xem ta phá kiếm của ngươi như thế nào. Đạo nhân thanh y nói, hai ngón tay điểm ra, một thân khí cơ xông ra hóa thành chỉ mang ác liệt, có chút uy thế đáng sợ của lạc tinh thần. Một chỉ này có thể tùy tiện xé nát thân thể cường giả linh nguyên, có giả linh cốt chỉ trong chớp mắt sẽ bị nghiền thành tro bụi. Đường Hoàng không có một chút động tác dư thừa, chính là xuất ra một kiếm hời hợt, lại là vương đạo chi kiếm chân chính. Một kiếm chém hết địch nhân thiên hạ, chỉ mang tan vỡ khí cơ đoạn tuyệt. Đồng tử đạo nhân quần áo xanh co rút lại, cảm giác cả người trên dưới phảng phất bị xé nứt. Nho sinh quần áo trắng cùng với nhà sư độc nhãn tất cả đều biến sắc, đồng loạt ra tay. Không chút do dự, nho sinh quần áo trắng cùng nhà sư độc nhãn đồng thời xuất thủ, dưới sức mạnh tổng hợp với đạo nhân quần áo xanh kia, lúc này mới ngăn được một kiếm của Đường Hoàng. Ngăn cản được, nhưng ba người mỗi người đều phải rên lên một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Vương đạo chi kiếm quả nhiên vô cùng lợi hại. Nho trinh quần áo trắng nói, trong mắt tất cả đều là sự ngưng trọng, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần kính nể. Đạo nhân quần áo trắng kêu lên một tiếng, trước đó hắn ăn nói ẩu tả, không coi Đường Hoàng ra gì, lúc này vừa giao thủ lại hoàn toàn bị Đường Hoàng áp chế, tốc độ đánh mặt này cũng không khỏi quá nhanh. Gọi những cao thủ khác của Tam giáo bọn người đều đến đây đi, hôm nay bản hoàng sẽ chém hết cao thủ của Tam giáo. Đường Hoàng nói, giống như từ trước vẫn bá đạo tuyệt luân như vậy. Đường Hoàng ở trong mắt người Cửu Quốc là một vị đế vương đường quốc ôn hòa, được trên kính dưới yêu sâu sắc. Nhưng hôm nay Đường Hoàng không có chút ý tứ ôn hòa nào, cả người đằng đằng sát khí. Đường Hoàng, người quá tự phụ rồi, cho dù kiếm đạo của người là tươi đẹp tuyệt luân, nhưng đại thế của thiên hạ này đã không phải là một mình ngươi có thể ngăn trở được. Dù là Tam Hoàng hợp sức thì Thất Hải ta vẫn sẽ hút sạch cả Cửu Quốc thôi. Đạo nhân quần áo xanh cười lạnh nói, bất quá đã không còn khinh thị Đường Hoàng giống như trước nữa.